không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 57, góc truyện audio.com. Chương 57, lúc trước Hề Thời cũng từng bị bạo lực mạng, biết cảm giác bị ùn ùn kéo đến, chỉ bởi vì mấy lời phiến diện của tài khoản marketing mà tất cả mọi người đều dùng các loại ngôn ngữ bao lấy bạn khó chịu như thế nào. Cô thiếu chút nữa không chấp nhận nổi, càng đừng nói đến Giang Hành Triệt từ khi chào đời đã luôn sống trong những lời khen ngợi, bây giờ lại bị người ta nói từng câu. Buồn nôn, không biết xấu hổ, si tâm vọng tưởng, Hề Thời đột nhiên nhìn những lời này rơi vào trầm tư. Bởi vì những lời này tựa như đứng trên lập trường của cô mà nói, cô là nữ minh tinh bị nam trà xanh, không biết xấu hổ, si tâm vọng tưởng, nhưng bản thân cô không dám đồng ý bừa với những lời này, bởi vì từ lúc bắt đầu cô đã biết Giang Hành Triệt là ai, cũng luôn biết Giang Hành Triệt đang muốn cái gì. Dường như anh rất đáng ghét nhưng thật sự cũng xấu xa như mấy người này mắng. Hề Thời ảo não đấm đầu, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại hiển thị là Tề Chu. Hề Thời nhíu mày, cảm giác mục đích của cuộc gọi này của Tề Chu đại khái chính là muốn cô phối hợp khôi phục danh tiếng của Giang Hành Triệt. Cô nghĩ đến đây thì cắn cắn môi, nhưng mà vẫn nghe điện thoại. Alo, Hề Thời, ngoài dự đoán, giọng người đàn ông đầu dây bên kia lạnh nhạt mà trầm thấp, không phải Tề Chu, là Giang Hành Triệt. Chỉ là tại sao Giang Hành Triệt lại lấy điện thoại Tề Chu gọi cho cô? Hả, Hề Thời có chút nghi hoặc, sau đó phản ứng lại là bởi vì số của Giang Hành Triệt vẫn bị cho cô vào danh sách đen, nên mới dùng số của Tề Chu. Giang Hành Triệt, hot search và mấy bài đăng của blogger đều là do công ty Tinh Lạc mua, bảo Diệp Sâm sau này chú ý chút. Bên nhãn hiệu sẽ nhanh chóng trả lời, đừng lo lắng, yên tâm đi. Hề Thời nghe xong lời của Giang Hành Triệt hoàn toàn không giống như cô dự liệu. Anh gọi điện đến là vì muốn nói cho cô biết đối thủ bôi đen cô là ai cùng với đại ngôn của cô vẫn còn. Hề Thời không tự chủ nắm chặt điện thoại. Phòng làm việc của anh có mạng không? Anh không nhìn thấy bình luận trong Weibo của mình sao? Giang Hành Triệt, thấy rồi. Hề Thời, anh không tức giận à? Giang Hành Triệt im lặng một lát. Không, Hề Thời nghe câu trả lời của anh xong, đột nhiên cảm thấy như đấm vào gối mềm, nếu như Giang Hành Triệt tức giận với cô bảo cô thanh minh còn dễ nói, nhưng lại lựa chọn nhẫn nhịn, làm cô toàn thân đều là cảm giác tội lỗi. Hề Thời nhắm mắt lại, lông mi khẽ run run, tâm tình phức tạp không rõ. Cô nhớ lại buổi tối hôm đó, que diêm quét qua lớp phốt pho sáng lên, nhiệt độ ấm áp sưởi ấm gò má cô hơi nóng, Giang Hành Triệt nhẹ nhàng nói với cô. Cô nhớ lại rất lâu, người đàn ông vẫn luôn đợi chờ, trong điện thoại chỉ có tiếng hô hấp. Hề Thời cuối cùng cũng mở mắt ra, từ từ nói. Giang Hành Triệt, anh thật sự muốn theo đuổi tôi sao? Giang Hành Triệt trả lời rất khẽ. Hề Thời hít một hơi, vành mắt hơi nóng nóng. Vậy thì anh có thể dùng cách bình thường chút tặng hoa ăn cơm gì gì đó không? Như vậy có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút. Giang Hành Triệt hơi ngừng lại, sau đó đáp rất sảng khoái. Được, bởi vì sự kiện say rượu, ngày tuyên bố của nhãn hiệu M muộn hơn ngày dự định 2 tuần, cũng may những đãi ngộ khác vẫn không thay đổi, ảnh quảng cáo cho dù là độ thời trang hay là phù hợp với nhãn hiệu càng hoàn mỹ và mặt đám người ghen tị. Góc truyện audio.com. Sau khi tuyên bố tự nhiên sẽ có hoạt động thương nghiệp tương ứng, trung tâm thương mại, Hề Thời đứng bên tổng giám đốc nhãn hiệu, đối mặt với fan và các loại máy ảnh đen đen của truyền thông, khẽ mỉm cười cắt băng khánh thành cửa hàng mới. Hoạt động kết thúc, Hề Thời vận động cơ mặt sắp cười đến cứng đờ, khoác áo choàng đi về phía xe bảo mẫu. Fan đi theo cô, khi nhìn thấy trợ lý bên cạnh Hề Thời là Hồ Tiểu Dương, rõ ràng có chút thất vọng. Hề Thời chào hỏi với fan xong, chui vào xe bảo mẫu, vội vã tháo giày cao gót trên chân, sau đó mở cửa sổ xe vẫy vẫy tay với fan. Xe bảo mẫu rời đi, cả người Hề Thời cuối cùng cũng thả lỏng, dựa vào lưng ghế, sau đó nhớ đến ánh mắt thất vọng lúc nãy của fan, lắc lắc cổ. Cô biết fan thất vọng cái gì, bởi vì trong thanh minh không phải là giả, trợ lý số 4 đúng là đã bị đuổi việc, bây giờ trợ lý bên cạnh cô là Hồ Tiểu Dương. Mấy người lần trước điên cuồng chạy đến Weibo của trợ lý số 4 chào phúng đều là đám người hóng dưa, fan chân chính của Hề Thời đối diện với những bình luận ào ào đến đó đều là vừa bất lực vừa phẫn nộ. Bởi vì fan căn bản đều rất quen thuộc với trợ lý số 4, biểu hiện của anh ta khi ở bên cạnh Hề Thời mọi người đều thấy rõ, tuyệt đối không bởi vì mấy câu nói của tài khoản marketing liền bị đội các loại tội. Chỉ đáng tiếc là đoàn đội vẫn đuổi việc trợ lý số 4, có một số chuyện là như vậy, cho dù anh ta không sai, sau khi xảy ra chuyện, vì để tránh sau này không cẩn thận lại thành đề tài bàn tán của người khác, chỉ có thể lựa chọn hy sinh anh ta. Trong xe bảo mẫu, Diệp Sâm đang ở bên cạnh cầm iPad sắp xếp lịch trình phía sau, vừa so sánh vừa cười nói mấy ngày nữa còn một bộ phim cần cô đi thử vai. Hề Thời, một tiếng, sau đó lướt lướt siêu thoại của mình, trong siêu thoại là ảnh VIP cô vừa tham gia hoạt động. tip này tuyệt, hề thời, cô gái làm photographer thất nghiệp, hôm nay không có trợ lý nhỏ số 4, anh ấy thật sự bị đuổi việc rồi hu hu hu. Khóc lớn, dày PG, mấy người kia dựa vào cái gì mà chửi rủa anh ấy chứ, hề thời muốn bán diêm trợ lý nhỏ dẫn cô ấy đi mua diêm không được sao. Ngay cả tay anh ấy cũng không dám để lung tung nữa. Nghĩ đến chỗ tốt thật ra cũng không nhất định bị đuổi việc, trong thông cáo chỉ nói là không còn đảm nhận công việc trợ lý nữa, nhỡ đâu bị điều đến một vị trí nào đó ở bên cạnh hề thời thì sao? Đúng đúng đúng, nhất định là vậy. Trợ lý nhỏ số 4 mặc dù bị sa thải, cảm giác tồn tại vẫn cao đến đáng sợ. Hề thời lướt siêu thoại, đột nhiên bắt đầu có chút hoài nghi, này rốt cuộc đây là fan của cô hay là fan của Giang Hành Triệt vậy, cách chương.